Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3070. Chương 3070. Trưởng trấn chi tử. Chung quanh những cái kia thực khách lập tức xa xa thối lui. Thậm chí có một bộ phận trực tiếp liền rời đi tửu lâu. Lộ ra rất là bối rối. Cũng chỉ có những cái kia lá gan tương đối lớn, mà lại thực lực bản thân hoặc là bối cảnh hơi mạnh hơn một chút người, mới dám lưu lại quan sát. Thật không nghĩ tới, thế mà còn có người dám cùng Tôn Nhị Thiếu động thủ. Người này a, đoán chừng là thật muốn thảm. Một người trong đó nhỏ giọng nói, nào chỉ là thảm, ai, nữ nhân nơi đó có tính mạng của mình trọng yếu a. Dù sao hắn có động thủ hay không, đều như thế không bảo vệ được. Bên cạnh có người nói tiếp, Bạch Vũ Triết từ những người kia xì xào bàn tán bên trong biết được. Vị này nhị thiếu gia thế mà là Lâm Quan trấn trưởng trấn Tôn Sùng Lâm nhị nhi tử Tôn Kính Sơn. Thần giới những này làng thành trấn bên trong thôn trưởng hoặc là trưởng trấn, cũng không phải Mê Xuyên đại lục những cái kia thôn trấn. Trên ý nghĩa là hoàn toàn không giống. Thần giới cũng giống vậy, không có quốc gia. Những này trưởng trấn phía trên kỳ thật đã không có cao hơn cấp bậc người. Nghiễm nhiên chính là một phương thổ hoàng đế. Vị này Tôn Nhị thiếu gia tại Lâm Quan trấn kia vẫn luôn là đi ngang, thanh danh cực lớn, cơ hồ liền không có không biết hắn người. Đương nhiên, thanh danh này chắc chắn sẽ không là cái gì tốt thanh danh. Chỉ bất quá dùng thân phận địa vị của hắn, đều là giận mà không dám nói gì mà thôi. Tiểu tử, cho ngươi thêm 3 giây đồng hồ thời gian, còn không buông tay, định để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Kia thần cấp trung kỳ cường giả Hồ Vân Trung lần nữa phẫn nộ quát. Hắn lúc này đem chính mình cường đại kỳ thật hoàn toàn phóng xuất ra. Lực lượng kinh khủng kia khác người chung quanh đều tay chân như nhũn ra. Tiểu tử, ngươi chết chắc. Tại Lâm Quan trấn, cho tới bây giờ không người nào dám cùng bản thiếu gia động thủ. Ngươi chết chắc. Tôn Kính Sơn cố nén đau đớn kịch liệt, y nguyên còn tại uy hiếp Bạch Vũ Triết. Hắn vừa rồi sở dĩ dám tự mình động thủ, chính là liệu định trước mắt tiểu tử này khẳng định là không dám hoàn thủ. Thậm chí ngay cả tránh đều không nhất định dám tránh. Lại không nghĩ rằng, thế mà thật đụng phải một cái dám ra tay tổn thương mình người. Hắn lúc này trong lòng hận ý thao thiên, đã nghĩ đến chờ mình thoát khốn sau đó, muốn thế nào tra tấn cái này không biết sống chết tiểu tử. Hừ, muốn đánh một mực tới. Bạch Vũ Triết một cước đá vào Tôn Kính Sơn trên bụng. Sau đó tay buông lỏng, đem hắn thân thể đá hướng Hồ Vân Trung nơi đó. Hắn một cước này thế nhưng không nhẹ, trực tiếp để Tôn Kính Sơn trong bụng một trận rời sông lấp biển. Đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi tới. Hồ Vân Trung không dám khinh thường, liền tranh thủ chủ nhân của mình tiếp được, sau đó giao cho bên cạnh một cái khác thần cấp cao thủ. Ngươi nhìn xem nhị thiếu gia, ta đi đem cái kia đáng chết đồ vật cầm xuống. Sau khi nói xong, hắn nhanh chóng đuổi theo. Hắn nộ hỏa không thể so chính Tôn Kính Sơn nhỏ. Hắn biết thiếu gia tâm tình là thế nào. Mình coi như đem người cầm xuống, cũng tuyệt đối phải rơi xuống cái bảo hộ bất lực tội danh. Nói không chính xác còn phải chịu khổ một chút đầu. Bạch Vũ Triết lúc này đã lôi kéo Độc Cô Ngạo Tuyết bay đến không trung. Hắn cũng không có đào tẩu, chỉ là đang chờ đối phương mà thôi. Vừa rồi không giết Tôn Kính Sơn là không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Dù sao người khác tại Lâm Quan trấn, một khi thật giết đối phương, kia tuyệt đối sẽ là một cái động đất. Hiện tại lưu lại chỉ là muốn dạy dỗ đối phương một chút mà thôi. Ha ha, ngươi ngược lại là lá gan không nhỏ, thế mà không chạy. Bất quá chạy cũng vô dụng, bằng tốc độ của ngươi cũng căn bản chạy không được. Nếu như ta nguyện ý, tùy tiện hô một tiếng, liền có thể để ngươi trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Hiện tại, chính mình chủ động đem nữ nhân kia giao ra. Đợi lát nữa để ngươi chết được hơi thống khoái một điểm. Hồ Vân Trung trong đôi mắt hàn mang nở rộ. Trong giọng nói tràn đầy sát khí lạnh lẽo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN